Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là năng lực phát dục mạnh mẽ. Thì báo cáo với anh em là ở phần trước thì những cái đội mà thua mà rời khỏi Bạch Vân Thành thì đã bị người ta âm thầm ám sát. Ngay cả bản thân của Lâm Bắc Thần cũng bị dẫn dụ bởi vì một lá thư của Đinh Tam Thạch và lọt vào ám sát. Tuy nhiên là may có cung công hỗ trợ cho nên là hắn đã thoát qua và còn tiêu diệt đi mấy tên ám sát mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra mà lại liên quan đến phát dục. Báo cáo với anh em là ngày mai thì mình có chút việc phải đi từ khoảng 9 giờ cho đến khoảng 10 rưỡi. Cho nên là hôm nay mình sẽ không dám thức khuya để đọc. Không, mai chắc mai mình về mình mới đọc được một phần kiếm tiền nữa, đấy là nếu có thể đủ thời gian đấy, còn nếu không có thì anh em dán dấm bỏ qua cho nhá. Đến bây giờ thì mình còn chưa đọc được một phần thượng cổ long đế nào cả, thậm chí là cực phẩm toàn năng cao thủ cũng chưa luôn. Hôm nay mình khá là bận, có nhiều việc, tại vì hôm nay ông bà lại phải lên Hà Nội để chữa bệnh từ hôm trước rồi, cho nên là hôm nay là mình vừa phải ở nhà con cái rồi lại cơm nước các kiểu, tủ quần áo, cho nên thời gian nó oản lắm. Nên là có gì thì anh em thông cảm nhá. Lâm Bắc Thần, lăn ra đây cho ta. Nhanh cho chúng ta một lời giải thích. Người của kiếm tiên viện đều chết cả rồi sao? Ra đây, cho chúng ta một câu trả lời. Còn không ra nữa thì chúng ta sẽ giết vào. Từng tiếng hét nghiêm nghị từ kiếm tiên viện truyền vào. Lâm Bắc Thần mơ mơ màng màng ngồi dậy. Họa phong thật là quen thuộc. Hình như là giống như khi ta vừa mới xuyên không tới, bị chặn nợ cộng của học viện sơ cấp số 3. Hắn với vẻ mặt khó chịu duỗi lưng một cái. Toàn thân từ chân xuống dưới đều là vẻ lười biếng mới ngủ dậy mà nói. Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Thiên lập tức đẩy cửa bước vào, bưng theo khăn nóng và nước ấm rửa mặt. Thiếu gia, người dậy rồi sao? Bên ngoài là kiếm tu đến từ các nơi, đang muốn người ra ngoài đáp lời cho bọn hắn một câu giải thích đây. Giải thích cái gì? Lâm Bắc Thần vẻ mặt cạn lời. Ta chỉ là một tiểu đệ tử bình thường, không có gì lạ. Bọn hắn không phải muốn đi tìm thành chủ sao? Tìm ta làm cái gì? Thiên Thiên nói. Thành chủ và đinh viện thủ vừa sáng sớm đã ban bố thông cáo, nói chuyện các kiếm tu mất tích do người toàn quyền phụ trách, bà bọn hắn đều tới tìm người. What the fuck? Lâm Bắc Thần kinh ngạc đến mức là nước súc miệng cũng đều phun cả ra ngoài. Ta phụ trách ư? Úp cái nồi cho ta. Bà nội nói chứ, mới sáng sớm ta thức dậy còn chưa kịp đánh răng, đã phải chụp cái nồi lớn rồi sao? Sở Vân Tôn, Đinh Tam Thạch, hai đứa cháu rùa các ngươi, con mẹ nó là người nào gây chuyện chứ hả? Thiếu gia, vậy người có muốn ra ngoài giải quyết một chút không? Thiên Thiến đẩy cửa vào nói, đám kiếm tu kia thật là quá đáng ghét, lời lẽ ồ ế khó nghe. Nếu như người vừa mới thức dậy lười hoạt động, không muốn đi thu dọn bọn họ, thì ta có thể làm thay. Trước khi tiến vào, nàng đã không chờ đợi được mà xắn tay áo lên. Lâm Bắc Thần nhảy lên búng vào cái trán trắng nõn trơn bóng của Thiên Thiến một cái, và nói, cút về luyện tập đi. Vận động nhiều người, 5-6 ngày rồi, tiến bộ của người chậm chạp như vậy, chẳng qua mới chỉ là đại tông sư đỉnh phong mà thôi. Ra ngoài không phải là bị đám kiếm tu kia nghiền nát sau. Thiến Thiến vô cùng ủy khuất, xoa trán nói, thiếu gia, ta đã rất nỗ lực rồi. Hơn nữa thời gian mà ta tu luyện, cộng lại chẳng qua cũng chỉ ngắn ngủi không đến một năm, đã là đại tông sư đỉnh phong. Tiến thêm một bước nữa là bán bộ thiên nhân, đây đã là một thần thoại, là một kỳ tích rồi. Lâm Bắc Thần khẽ nói, đó không phải là ảnh hưởng ánh sáng của bổn thiếu gia sau. Không có sự ban tặng quán chú của ta, giúp người nâng cao lực chịu đựng của thân thể, mở rộng thông đạo của ngươi, ngươi có thể nâng cao nhanh như vậy à? Huống hồ ta ở trên người ngươi, không biết đã tốn hao bao nhiêu công sức, đủ các loại bảo bối liên miên không dứt. Ngươi chưa đến một năm đã thăng cấp đại tông sư đỉnh phong, bộ điều này rất khó sao? Thiên Thiến phản bác. Vậy Thiên Thiên tỷ giống như ta, nàng bây giờ cũng mới chỉ là đại tông sư cấp 8 thôi đó. Thiên Thiên có thể giống như ngươi sao? Lâm Bắc Thần khinh thường nói. Thiên Thiên dịu dàng xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn, một lòng chỉ muốn hầu hạ ta, đâu có giống như ngươi. Ngươi chỉ muốn cưới ta, chỉ thèm thuồng thân thể của ta. Thiên Thiên ở bên cạnh đưa tay che miệng bật cười. Hắn biết là thiếu gia đang trêu đùa Thiên Thiến. Khi Thiên Thiến còn rất nhỏ, chưa hiểu chuyện thì đã không có phụ mẫu. Ký ức liên quan tới gia đình là một mảng trống rỗng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy hình ảnh như vậy, nàng liền có một loại cảm giác của gia đình. Thiếu gia, Thiên Thiến cắn môi tiến lại gần. Chẳng lẽ thiếu gia người không thèm muốn thân thể của chúng ta sao? Lâm Bắc Thần nói. Một tiểu nha đầu 16-17 tuổi như ngươi còn chưa phát dục hoàn toàn, chờ trưởng thành dưỡng nói đi. Thiếu gia, thực ra là đã rất lớn rồi đó. Thiên Thiến với đôi mắt ngập nước tiến lại gần. Không tin người sờ một cái, trước sau đều lớn. Vậy sao? Ta không tin. Lâm Bắc Thần tỏ ra hoài nghi. Hắn tự tay kiểm nghiệm một phen, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hả? Lại có thể là thật. Chà, tốc độ trổ mã của ngươi nhanh hơn nhiều so với tốc độ tu luyện của ngươi. Thiến Thiến bật cười hì hì ngay tại chỗ. Vậy thiếu gia, người có muốn trải nghiệm một chút không? Thiến Thiến một tay kéo Thiên Thiên qua mà nói. Năng lực phát dục của Thiên Thiên tỷ còn mạnh hơn so với ta. Lâm Bắc Thần động lòng, kể từ khi kiếm chi chủ quân chết trận, sau khi Dạ Vị Ương trở lại, bản thân hình như cũng không có sinh hoạt tình dục nữa. Thực ra hai tiểu tỷ nữ này đi theo bên cạnh mình lâu như vậy rồi, bất luận là thân phận hay tình cảm bồi dưỡng đều đã vào vị trí, giống như hai con sói nhỏ gào khóc đòi ăn. Tính toán thời gian cũng không còn sớm nữa. Thiếu gia, Thiên Thiên mị nhãn như tơ, nhìn Lâm Bắc Thần. Kỳ thực trong lòng của hai tiểu tỷ nữ cũng rất uất ức. Thiếu gia người có thể ngủ với người khác, tại sao không ngủ với chúng ta? Hòa thượng chạm vào được, bẩn đạo lại không chạm vào được sao? Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng sờ tóc của Thiên Thiên, bây giờ còn chưa phải lúc. Loại chuyện này vẫn phải là nước chảy thành sông thì mới được. Nếu không luôn cảm thấy kỳ lạ, thực sự có một loại cảm giác ăn chơi trác táng khi nam phách nữ. Thiên Thiên bất mãn hét lên. Thiếu gia, người cũng quá thiên vị rồi đó. Đối với Thiên Thiên tỷ chính là sờ đầu nhẹ nhàng, đối với ta lại là búng chán thô bạo, ta kháng nghị. Sau này ta sẽ chú ý. Lâm Bắc Thần nhảy dựng lên, lại búng vào đầu Thiên Thiên một cái. Rửa mặt ăn uống xong xuôi, Lâm Bắc Thần để hai tiểu tỷ nữ này tiếp tục vận động tu luyện nhiều người, tranh thủ thời khắc cuối cùng của nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên, xem có thể nâng cao được hay không. Suy cho cùng thì cơ hội như vậy cũng là ít thấy. Thiên Thiến bây giờ cách bán bộ thiên nhân chỉ còn một khoảng cách nhỏ, lỡ như thực sự nâng cấp thì sao? Liền thấy hai tiểu tỷ nữ đang cùng nhau thương lượng cái gì đó, lẩm bẩm rồi rời đi. Lâm Bắc Thần đi vào trong sân, vẫy tay với Quang Tương đang tay cầm roi chớp. Một người một chuột, liền đi tới bên ngoài Kiếm Tiên Viện. Mấy trăm người tập trung ở cổng chính Kiếm Tiên Viện. Mấy người đứng trước mặt đang nước mắng văng tung tóe mà mắng chửi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần bước ra, mấy người lập tức ngừng lại, lùi ra phía sau. Đám kiếm tu lập tức trở nên huyền náo cuộn trào mãnh liệt. Đi ra rồi, mắng ra rồi, chung quy là không nhịn nổi. Thật đề tiện, chính là phải mắng. Vô số ánh mắt đều tập trung trên người Lâm Bắc Thần. Mắt thấy cuối cùng đã mắng được Lâm Bắc Thần ra ngoài. Đám người đều rất vui mừng, cuối cùng cũng đạt được mục tiêu của giai đoạn thứ nhất. Có đạo đức hay không vậy, người ta vẫn còn đang ngủ. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, nói với Quang Tương. Nào, trước tiên biểu diễn 5 roi liên hoàn cho bọn hắn xem. Chi chi. Quang Tương hiểu ý đáp lại một tiếng, roi giải trong tay trực tiếp vung ra, bá bá, đùng. 5 tiếng roi vang lên, bóng roi như rồng đánh phá hư không. A. Trong tiếng hét thảm thiết, 5 thân ảnh từ trong đám người trực tiếp bị roi giải bóp chặt yết hầu lôi ra ngoài, hung hăng ngã xuống trước mặt Lâm Bắc Thần, kêu thảm mà không đứng dậy nổi. Chính là mấy tên trước đó mắng tàn nhẫn nhất. Ngay cả ta cũng dám mắng. Lâm Bắc Thần một cước dẫm lên ngực một người trong số đó. Là các người kiêu ngạo hay là ta không cầm nổi đao nữa? Phi. Người này thoạt nhìn như một tán tu kiếm đạo với dáng vẻ nghiêm nghị không sợ. Hắn cười lạnh nói. Sư huynh ta mất tích bên ngoài Bạch Vân Thành của các ngươi. Bạch Vân Thành chủ các ngươi tuyên bố với bên ngoài, bảo chúng ta tới tìm người thẩm tra đối chất. Người đóng cửa không ra, rõ ràng là đang trốn tránh trách nhiệm. Quả thực coi chúng ta là khỉ đùa nghịch. Mắng người hai câu cũng coi là nhẹ. Sư huynh của ngươi lại không phải đứa trẻ 3 tuổi, biến mất ở ngoài thành, liên quan cái rắm gì đến ta, tự mình đi tìm đi. Lâm Bắc Thần một cước đá người này dán sát đất trượt ra ngoài. Người kia kêu gào đau đớn một tiếng, chỉ cảm thấy xương sườn gãy 7-8 cái, nhưng may mà tạng phủ vẫn chưa bị tổn thất. Lâm Bắc Thần này quả nhiên vẫn không dám hạ tử thủ, hắn lập tức càng thêm yên tâm. Người tham gia đại hội luận kiếm Bạch Vân Thành các ngươi, từ đầu tới cuối đương nhiên phải do các ngươi tới phụ trách. Người kia chật vật đứng dậy, gương mặt cười nham hiểm, nghiêm nghị chỉ trích. Biết có phải Bạch Vân Thành các người âm thầm ra tay, cướp bóc tài vật hay không? Hôm nay, nếu như người không cho ta một lời giải thích, vậy thì đánh chết ta đi. Lâm Bắc Thần liền nhìn Quang Tương một cái, roi giải trong tay vung lên, bành. Người kia còn chưa kịp phản ứng đã bị roi đánh trúng, lập tức hóa thành một đám xương máu nổ tung. Các người đều nhìn thấy đấy nhà, lán để cho ta đánh chết. Lâm Bắc Thần buông tay nói, ta đã lớn như vậy, còn chưa từng thấy qua yêu cầu kỳ quá như thế. Đám người vốn dĩ là ồn ào huyên náo lập tức khựng lại. Còn sau thời gian nghiền tĩnh ngắn ngủi, đám người như nổi dầu nóng bị vung một nắm muối vào, ồn ào sôi sục lên. Quá kiêu ngạo rồi, quả thực là điên cuồng. Mọi người cùng nhau liên thủ giết chết tên hung đồ này. Mấy người mắng chửi lớn tiếng nhất trước đó lại bắt đầu châm ngòi thổi gió, giật dây cảm xúc của đám kiếm tu, Lâm Bắc Thần lại nhìn Quang Tương một cái, phanh phanh. Năm roi sấm sét liên tiếp vang lên, đám trong ngoài thổi gió đều bị roi giải đánh trúng. Năm đạo xương máu nhỏ vụn bắn ra, mảnh xương trắng bắn văng tung tóe. Trong đám người giống như năm đóa huyết hoa, trác tuyệt xinh đẹp, nở rộ lạ thường. Xương máu phun ra giống như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đã dập tắt bầu không khí nóng hầm hập, sôi sục của đám người. Đám kiếm tu ngơ ngác nhìn Lâm Bắc Thần, bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng tên này lại thực sự dám coi trời bằng vung, giữa ban ngày ban mặt liền động thủ hành hung giết người. Cái này hoàn toàn khác với trong dự tính của bọn hắn trước đó. Còn lúc này Lâm Bắc Thần hai tay chống nạnh mắng chửi, mắt chó của các người mù hết rồi à? Cũng không đi nghe ngóng thử xem Lâm Bắc Thần bố mày là ai, không biết sống chết lại chạy tới đây kiếm chuyện. Theo logic của các ngươi, đại hội luận kiếm vẫn là do quốc hội của Liên minh Đế quốc Trung ương tổ chức đó, tại sao không đi tìm bọn hắn mà tính sổ? Đám người trong lúc nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị tên não tàn kiêu ngạo hung tàn này hù dọa cho sợ vỡ mật. Lâm Bắc Thần lại giơ ngón tay chỉ vào mũi của đám người, ngang ngược cản rỡ nói, hiếp yếu sợ mạnh sao? Nói cho các người biết, lão tử mới là người mạnh nhất, lại dám chạy tới đây nói võ đức với lão tử. Các người đi hỏi một chút xem, Lâm Bắc Thần ta trời sinh não tật, nổi danh là ăn chơi chắc táng, bố mày có đạo đức không? Biểu cảm của cả đám kiếm tu không ngừng biến hóa. Bọn hắn có chút kinh hoàng phát hiện, chuyện hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của mình. Lâm Bắc Thần này hắn ra bài hoàn toàn không theo quy củ. Cút nhanh, đừng có quấy rầy lão tử hít thở không khí trong lành. Lâm Bắc Thần liền vung tay không kiên nhẫn mà nói. Hắn nhìn ra được, đám kiếm tu vây quanh kiếm tiền viện, về cơ bản đều là tán tu không có đầu óc, thực lực đạt đến cảnh giới thiên nhân không nhiều, đa số đều là võ đạo tông sư. Vừa nhìn qua một cái, đã biết là bọn này có tài làm bia đỡ đạn. Không cần nghĩ cũng biết chắc hẳn là bị người ta lợi dụng. Xem ra không nhất định là thực lực mạnh mẽ thì đầu óc sẽ thông minh. Người, một khi ở vào trong cảm xúc mang tính quần thể thì rất dễ dàng đánh mất cá tính, mất đi sự suy xét độc lập, bất chi bất giác trở nên phấn khích mà đi theo số đông. Cái này khiến Lâm Bắc Thần nhớ tới bản thân trước kia khi còn đại học, một lần trong sân trường xảy ra chuyện đụng xe. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc lần đó là do trong trường, chiếc Volkswagen của ông chủ siêu thị đã sượt qua chiếc xe đạp của một vị nữ học sinh. Không có người bị thương, vốn dĩ chỉ là chuyện đơn giản hai bên chịu trách nhiệm. Sau đó bởi vì thái độ kiêu ngạo của ông chủ siêu thị, trên forum của trường học nhanh chóng lên men. Hiện trường tập trung 4-500 học viên, còn hắn thì nghỉ tự học buổi tối để đi xem náo nhiệt. Sau đó nhanh chóng bị tiêm nhiễm cảm xúc quần chúng, sục sôi căm phẫn. Hắn tự xưng là lý trí, bất chi bất giác trở thành một thành viên của học sinh bị đụng xe. Hắn khi đó chính là tự cho mình là học trưởng 4 năm vì logic chặt chẽ cẩn thận mà đưa đến hành động. Cho nên những tên võ đạo tông sư trước mắt này cũng giống như vậy. Đặt ở nơi nhỏ, đại khái là nhân vật cao cao tại thượng, khống chế sấm sét. Nhưng mà đến Bạch Vân Thành hiện tại, chỉ có thể bị xúi dục tới làm bia đỡ đạn ngu ngốc. Bởi vì người xúi dục bọn hắn là người mạnh hơn. Người cũng quá kiêu ngạo rồi đó. Là Bạch Vân Thành chủ bảo chúng ta tới. Người, chúng ta quay về cáo trạng ngươi. Chúng ta lời hay ý đẹp thương lượng với ngươi, ngươi lại có thể giết người. Có một số người ngoài mạnh trong yếu mà nói, trong lòng bọn họ vô cùng tức giận. Cái tên khốn Lâm Bắc Thần này không nói võ đức, vừa lên tới đã giết người. Chúng ta không thể giao lưu đàng hoàng được sao? Hơn nữa trong lời nói, một chút bậc thang cũng không cho. Mọi người đều là cường giả tông sư, không cần sĩ diện sao? Lâm Bắc Thần nhìn thấy đám người kia, dáng vẻ sợ hãi, không nhịn được mà cười. Cút, cút đi, đừng ở chỗ này làm chậm trễ công việc của ta. Hắn không kiên nhẫn xua tay. Trong đám người một kiếm sĩ mặc khinh giáp màu đỏ tươi, thoạt nhìn ngày thường cũng là nhân vật thiếu hiệp hung ác, bị tư thái không nể mặt chút nào của Lâm Bắc Thần trực tiếp chọc giận. Hắn cứng cái cổ lên, bộc lộ ra tính khí giang tinh của mình, cắn răng nói, phi, hôm nay ngươi không cho ta một lời giải thích. Nhất kiếm Tống Trung Ôn, Triệu Luân ta, sẽ không đi. Chúng ta nhiều người như vậy, có bản lĩnh người giết hết chúng ta đi. Ừ, lời còn chưa hết miệng hắn liền bị người phía sau vô cùng hoảng sợ mà bịt lại. Mấy người phía sau của Giang Tinh Ôn Triệu Luân khuôn mặt đều sợ hãi đến trắng bệch ra. Cái đồ ngu xuẩn đáng chém ngàn đao nhà ngươi, bản thân muốn chết cũng không cần kéo theo chúng ta. Không nhìn thấy cái tên trước đó một lòng muốn chết, đã bị giết đến cặn xương cũng không còn nữa sao? Có cút không? Lâm Mặc Thần nói, ta đếm ba tiếng, đều biến mất trong phạm vi ngàn mét của kiếm tiên viện, bằng không. Quang Tường rất phối hợp vung roi bá bá, trong không khí nổi lên từng tia chớp, một sự uy hiếp trắng trợn. Ôn Triệu Luân theo bản năng phát tác, bản năng của Giang Tinh lại lần nữa cứng cái cổ lên, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lập tức liền bị người đứng phía sau trực tiếp thọc cho một kiếm. A, Hắn kêu thảm. Lâm Bắc Thần thì hít vào một hơi nói, một. Nháy mắt sau đó hắn trực tiếp xông ra ngoài, bùm. Một quyền một cước giống như hổ đạp lên bảy cừu mà xông vào đám kiếm tu, trực tiếp bàn về nắm đấm, lớn như cái nổi đất mà đánh ra. A, không phải ngươi nói đếm tới ba sao, lừa đảo, vừa mới đếm một. Trong một trận tiếng kêu rên thảm thiết như quỷ khóc sói gào, nguyên một đám kiếm tu giống như là bị máy bắn đá ném qua cầu, mặt mũi bầm dập bay ra ngoài, răng nanh bay loạn, máu mũi phun tung tóe, kim tệ cũng rơi loảng xoảng. Trong chốc lát tất cả đám kiếm tu vây quanh kiếm tiên viện đã bị đánh giống như từng cái bao cát, lăng không bay ngược ra ngoài mấy ngàn mét, rơi ở những phương hướng khác nhau của Bạch Vân Thành. Nhưng mà lần này, Lâm Bắc Thần đã nương tay, không có sử dụng huyền khí, chỉ là cho thân thể của bọn hắn một bài học nhỏ, cũng không đến mức giết người, nhiều nhất là đánh trọng thương. Muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, nhân tiện hắn giữ lại một chút đồ vật. Hắn chỉ vào túi chữ vật, thần không biết quỷ không hay, đã bị lột xuống trên mặt đất, nói với Quang Tương, cất đi, tiến hành phân loại rác thải một chút, giữ lại cái mà người yêu thích, còn lại đều phân loại và xử lý tốt cho ta. Quang Tương hưng phấn kêu lên chi chi rồi xông lên. Nó rất thích cái loại cảm giác này, hưng phấn nghĩ vậy. Lâm Bắc Thần cười cười quay người tiến vào kiếm tiên viện. Cảm giác thủ pháp liếm bao của ta không thạo, không bằng thân đệ rồi. Nhất là liếm bao thuật của người sống này, thực sự là phải luyện cho thật tốt. Hắn tiến hành tự ngẫm nghĩ trong lòng. Vừa rồi, trong các kiếm tu bị đánh bay, có rất nhiều thứ ở trên người hình như còn chưa lột xuống. Hai, chẳng những tay nghề không thạo, mà gần đây ta hình như càng ngày càng nhân từ nương tay. Bọn hắn ác độc mắng ta, còn ta thì lại chỉ đánh bọn hắn rất nhẹ. Ngoài ra cũng chỉ thuận tay, tịch thu một ít đồ, lấy coi như một chút xíu tiền phạt mà thôi. Ở nơi xa, trong một tòa phế tích, mấy kiếm tu mặt mũi bầm dập người đầy bụi đất leo ra. Ta còn tưởng rằng sắp chết rồi. Đúng vậy, không ngờ rằng lại có thể chỉ bị thương nhẹ. Lâm Bắc Thần này thực sự quá ngang ngược rồi, không nói đạo lý chút nào. Được rồi, có thể sống sót đã là không tệ. Thực lực của tên não tàn ăn chơi chắc táng kia quá kinh khủng. Chỉ mấy quyền cước mà thôi là có thể đánh bay toàn bộ đám người chúng ta. Căn bản cũng không có người nào có thể chống đỡ được một chiêu của hắn. Nếu như hắn muốn giết chúng ta thì sớm đã giết rồi. Chúng ta bị lợi dụng rồi. Người có Bất Diệt Kiếm Tông không có ý tốt. Bọn hắn không phải nói thực lực của Lâm Bắc Thần không đáng lo ngại sao? Chờ đã, sao túi chữ vật trên người ta không thấy nữa? Không hay, của ta cũng không thấy. Của ta cũng vậy. Không phải là bị Lâm Bắc Thần lột đi đấy chứ. Ta nghe đồn người này có một biệt danh gọi là mò thi cuồng ma. Ngay cả thi thể hắn cũng sờ mó, huống hồ là chúng ta. Đi đòi về lại, đây quả thực là cường đạo mà. Người dám đi à? Người quên hắn đã nói gì rồi sao? Còn quay lại nữa, hắn sẽ thực sự giết người. Đúng vậy. Nghe đồn tên này có não tật, sau khi bị kích thích thì chuyện gì cũng dám làm. Một đám người do dự, cuối cùng vẫn không ai dám thực sự trở về, vừa tức vừa hận nhưng lại chỉ có thể nhịn. Sợ cái gì? Hắn có thể giết hết chúng ta sao? Cùng đi. Nhất kiếm tống trung Ôn Triệu Luân hung hung hổ hổ từ trong đống phế tích leo ra, lôi cái chân gãy đè vết thương kiếm ngang hông của mình mà nói. Không biết là cái tên tiểu nhân hèn hạ nào trước đó thọc ta một kiếm, bằng không ta đích thân xuất thủ. Sớm đã chém giết Lâm Bắc Thần rồi. Ai, là tiểu nhân làm hại ta. Nhưng người bên cạnh nhất thời đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Nếu không phải vừa rồi có người thọc người một kiếm, chỉ sợ người đã mang theo mọi người cùng chết cả đám rồi. Cái loại ngu xuẩn này tốt nhất là đứng xa ra một chút. Bằng không thì khi ông trời trừng phạt hắn, rất dễ dàng liên lụy đến người bên cạnh. Siêu. Một đám người hóa thành kiếm quang rời đi. Phi. Một đám hèn nhát. Nhất kiếm tống trung Ôn Triệu Luân đứng tại chỗ suy nghĩ một chút. Quyết định là chiến thuật tạm thời từ bỏ việc đi tìm Lâm Bắc Thần gây phiền phức, trước tiên phải chữa khỏi vết thương đã. Ở kiếm tiên viện, thời gian đã đến buổi chiều, Lâm Bắc Thần hai tay chống cằm, ngồi bên bàn đá trong sân, sắc mặt dần sốt ruột. Cách nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên, kiếm tiên viện quật khởi của kiếp chỉ còn lại không đến 6 canh giờ đã phải kết thúc. Nhưng bây giờ còn có hai vấn đề khó khăn chưa đánh hạ được. Bán bộ thiên nhân còn thiếu một người. Thiến Thiến được Lâm Bắc Thần gửi gắm kỳ vọng lại vẫn chưa thăng cấp bán bộ thiên nhân. Còn một đệ tử trẻ tuổi tên là Bành Diệc Lượng, mặt mày chất phát, rất là cố gắng, nhưng từ đầu đến cuối chỉ là cảnh giới đại võ sư cấp 8, không thể tấn nhập vào đại võ sư đỉnh phong. Một đầu một đuôi, một trên một dưới, gắt gao kẹt lại tiến độ của nhiệm vụ. Xem ra bắt buộc phải dùng thẻ bức rồi, Lâm Bắc Thần dần hạ quyết tâm. Trước đó một đám kiếm tu gây náo loạn ở ngoài kiếm tiền viện đã rất không bình thường. Lâm Bắc Thần cảm nhận được một loại cảm giác áp bách trước này chưa từng có. Hắn đem các ứng cử viên của đại viện mà trước đó tiểu sư thúc xinh đẹp Doãn Sàn đã giới thiệu sàng lọc qua một lượt, Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người một lão hủ nho của viện nghiên cứu kiếm trận tên là Vương Thất Công. Người này có kỹ thuật, có nội tình, chỉ cần cho một chút đồ vật như chất kích thích, có lẽ rất nhanh liền khôi phục. Về phần một người gây cản trở khác, người qua đây. Lâm Bắc Thần vẫy tay gọi Bành Dược Lượng ngu ngơ qua, ném cho hắn một quả thúy, cầm lấy tự mình ăn. Ăn xong nhanh chóng vận công hấp thu, tranh thủ trước khi mặt trời lặn, tiến vào cảnh giới đại võ sư đỉnh phong cho ta. Nếu như còn không có động tĩnh, ta sẽ khai trừ ngươi. Người trẻ tuổi kia nơm nớp lo sợ tiếp nhận túy quả. Lâm Bắc Thần vươn người đứng dậy nói, ta trở về trước, tất cả mọi người không được phép rời khỏi kiếm tiên viện, tiếp tục tu luyện, không được buông lỏng. Quang Tương, thân đệ, giám sát thật tốt cho ta. Người nào không nghe lời chính là không nể mặt Lâm giáo hoàng ta. Thầy hắn nói một cách nghiêm nghị, ngay cả Tiến Thiến cũng không dám lơ là. Lâm Bắc Thần sắp xếp xong, đứng dậy rời khỏi kiếm tiên viện, đi tới viện nghiên cứu kiếm trận. Mà đồng thời, trong cùng một thời gian, mấy trăm tên kiếm tu lần nữa tụ tập bên ngoài phủ thành chủ. Lần này không phải đơn giản là kháng nghị nữa, mà trực tiếp bộc phát chiến đấu. À, cản bọn họ lại, nhanh, đi báo cáo thành chủ. Từng kiếm sĩ của Bạch Vân Thành ngã xuống trong vũng máu, các kiếm tu giết vào phủ thành chủ. Tiếng kêu thảm thiết từ cổng chính truyền ra. Có cường giả cảnh giới thiên nhân xuất thủ, kiếm quang như điện, giết chóc vô tình. Đệ tử Bạch Vân Thành chung quanh cổng chính của phủ thành chủ, trong nháy mắt đã có mấy chục người trực tiếp ngã xuống trong vũng máu. Xông vào. Cầm đầu là một vị thiên nhân, chính là trưởng lão La Huyên của Bất Diệt Kiếm Tông. Nhìn bề ngoài chỉ là một phụ nhân trung niên hơn 30 tuổi, nhưng trên thực tế đã vượt quá 100 tuổi. Đằng đằng sát khí, một thanh kiếm trong tay, kiếm quang sinh diệt, mỗi lần lấp lóe chính là một đệ tử Bạch Vân Thành ngã xuống. Rất nhiều kiếm tu theo sau lưng bà ta, điên cuồng giết vào trong. Cổng chính của phủ thành chủ có trận pháp gia trì cũng trực tiếp bị đánh bay. Mấy đệ tử Bạch Vân Thành đang muốn từ bên trong lao ra, lập tức bị cổng chính đập bay ngược trở lại, lăng không thổ huyết đập trên mặt đất, tay trên run rẩy, máu tươi phun ra. Một tên cũng không giữ lại, giết sạch bọn hắn. Có kiếm tu lách người tiến lên trực tiếp xuất kiếm, đâm chết đệ tử Bạch Vân Thành ngã xuống. Bảo vệ phủ thành chủ, không muốn thả yêu nghiệt đi, chó gà cũng không được tha, không được buông tha cho bất kỳ kẻ nào trong phủ. Bóng người lập lòe giữa không trung, từng thân ảnh hiện lên trên bầu trời chung quanh phủ thành chủ, phóng ra lực lượng cường đại, bao phủ toàn bộ phủ thành chủ. Cho dù là có vòng bảo vệ của trận pháp để ngăn cách, đám người trong phủ cũng cảm nhận được áp lực to lớn như ngạt thở. Dẫn đầu là trưởng lão La Huyên của Bất Diệt Kiếm Tông, các kiếm tu giống như ngọn lửa hoang dã từ cổng chính xông vào. Đệ tử Bạch Vân Thành dọc đường đi gặp phải, cho dù có từ bỏ phản kháng cũng đều bị đánh chết. À, các ngươi. Mấy vị tỷ nữ tu vi bình thường trong hành lang bước ra, nhìn thấy cảnh này sợ đến mức run lẩy bẩy, giết. La Huyền nghiêm nghị quát, lập tức liền có kiếm tu như ánh sáng lách mình tiến lên. Giữa kiếm quang sinh diệt, các tỷ nữ trẻ tuổi che ít hầu tuyệt vọng ngã xuống, nhanh lui lại. Có cường giả Bạch Vân Thành lớn tiếng gào thét, liều mạng yểm trợ cho một số tỷ nữ và người hầu có thực lực kém cỏi rút lui ra phía sau. Chiến đấu không ngừng bộc phát nhưng rất nhanh liền kết thúc. Bạch Vân Thành là thánh địa võ đạo của đế quốc Bách Hải. Ở trong đại hội luận kiếm trước đó, Sở Vân Tôn và Lục Quan Hải đều biểu hiện cực kỳ kinh diễm, nhưng suy cho cùng đó chỉ là thực lực cá nhân, chỉ là một thể đơn độc mà thôi. Thực lực đông tổng hợp của đệ tử trong thành kém xa so với các kiếm tu, kiếm đạo khác. Dường như trong khoảnh khắc giao thủ ngắn ngủi, nguyên một đám đệ tử Bạch Vân Thành đã bị đánh chết. Hỗn xược, các người đây là muốn làm gì? Trong cổng chính của trung viện, viện thủ Phong Kỳ Viện là Tiêu Nhiên dẫn người ra nghênh đón, nhìn thấy nguyên một đám đệ tử ngã xuống trong vũng máu, khóe mắt muốn nứt ra, hắn nghiêm nghị nói, Bạch Vân Thành ta có được sự thừa nhận của Quốc hội Liên minh Đế quốc Trung ương, các người vô cớ công sát thành chủ phủ, tàn sát đệ tử thì phải trả giá. Trưởng lão La Huyên của Bất Diệt Kiếm Tông cười lạnh nói, diệt một Bạch Vân Thành nhỏ bé của ngươi thì có thể trả giá cái gì chứ, giết. Bà ta lại cầm kiếm tiến lên, kiếm khí nghiêm nghị, sát cơ bạo tràn. Nhanh, đi mời thành chủ. Tiêu Nhiên hét lớn cho đệ tử bên cạnh, còn bản thân cầm kiếm xông lên trước, thân ảnh giao thoa. Hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chục chiêu, xùy. Tơ máu bắn ra, Tiêu Nhiên lảo đảo lui lại. Bàn tay cầm kiếm trực tiếp bị chém gãy, máu tươi phun ra. Thực lực quán cũng cực mạnh, nhưng đối đầu với loại nhân vật cấp trưởng lão của thế lực đỉnh cấp như là Bất Diệt Kiếm Tông thì gọi là không bằng được anh em. Hơn nữa loại tàn sát sinh tử này không phải là tỷ võ trên luận kiếm phong, không có chút nương tay nào. Phụ thân, đại nhi tử Tiêu Thần Nguyên xông lên trợ giúp Tiêu Nhiên, lui lại. Tiêu Nhiên sắc mặt trắng bệch lớn tiếng quát, hạ lệnh cho đệ tử sau lưng lui lại. Chết! Trưởng lão La Huyên của Bất Diệt Kiếm Tông thân hình như điện lại xuất ra sát chiêu. Đỡ phụ thân ta đi. Tiêu thần nguyên giống to ra phụ thân cho sư huynh đệ của Phong Kỳ Viện ở bên cạnh. Bản thân thì cầm kiếm bất chấp sống chết mà xông lên. Xùy. Âm thanh của trường kiếm xuyên thấu thân thể. Trường kiếm trong tay La Huyền không chút do dự đâm xuyên trái tim của Tiêu thần nguyên. Không, Nguyên Nhi. Tiêu Nhiên trước mắt tối sầm lại, suýt chút nữa thì ngất đi. Trơ mắt nhìn trưởng tử gửi gắm kỳ vọng chết ngay trước mặt, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cho dù là Tiêu Nhiên tâm tính kiên định thì trong thời khắc này trong miệng cũng phun máu. Sư phụ, nhanh, lui lại. Các kiếm sĩ, Bạch Vân Thành của Phong Kỳ Viện đều nhanh chóng rút lui. Giết. Cổ tay của trưởng lão La Huyền ở Bất Diệt Kiếm Tông khẽ động, trực tiếp chấn vỡ thi thể của Tiêu Thần Nguyên, tiếp tục xông lên phía trước. Bảo vệ sư phụ. Mấy đệ tử của Phong Kỳ Viện đôi mắt đỏ bừng, vẻ tràn đầy thù hận xông về phía đám người La Huyên. Mau quay lại. Tiêu Nhiên vừa sợ hãi vừa tức giận nghiêm nghị giống to, nhưng đã quá muộn. Kiếm quang lập lẻ, sát cơ lưu chuyển. Sáu đệ tử Phong Kỳ Viện này giống như cây lúa dưới lưỡi liềm, lặng yên không một tiếng động mà ngã xuống, chỉ có sinh mệnh dao động. Các đệ tử khác của Phong Kỳ Viện thì liều chết để kéo Tiêu Nhiên lui về sau. Trưởng lão La Huyên của Bất Diệt Kiếm Tông một thân khí cơ không chút che giấu tỏa ra, sợi tóc dài bay múa, trong đôi mắt bắn ra hàn ý và sát cơ, cầm kiếm chậm rãi tiến lên, tàn mát ra áp lực cực lớn, tựa như núi mà được thúc dục, lại giống như núi thở biển gầm, tựa như trời sụp đất nứt, khiến cho người ta ngạt thở. Giết. Một kiếm tu có ý tranh công trước mặt La Huyền liền rút kiếm, thân hình lóe lên giống như điện chớp, lao thẳng vào đám người Tiêu Nhiên. Bảo vệ sư phụ. Lại là hai đệ tử Phong Kỳ Viện hùng hãn không sợ chết, điên cuồng xông lên rút kiếm ra tấn công. Trong lòng bọn họ rất rõ, đó chỉ là nộp mạng mà thôi. Nhưng nếu như có thể trì hoãn một chút thời gian để cho sư phụ và các sư huynh đệ rút lui thì cũng đáng. Đúng lúc này, lui lại. Một âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến, bạch y tung bay. Một đạo kiếm quang từ phía sau chớp mắt đã tới, xùy một tiếng. Tên kiếm tu tranh công xuất thủ kia kinh hô một tiếng, thân hình nháy mắt bay ngược ra ngoài. Thân ảnh áo trắng rớt xuống trước mặt đám người Tiêu Nhiên, như một tòa đại sơn lồng lộng. Thoáng cái đã ngăn chặn tất cả áp lực và khí thế đập vào mặt, khiến Tiêu Nhiên và các đệ tử Phong Kỳ Viện trong nháy mắt cảm thấy áp lực trên người nhẹ đi. Thân hình mảnh khảnh và cao gầy trước mắt này, một người mà giống như một bức tường thành, ngăn chặn sát cơ mãnh liệt ập đến. Lục phu nhân. Tiêu Nhiên liền kinh ngạc, sau đó trong lòng buông lỏng, bởi vì người đến là Lục Quan Hải. Tiêu Nhiên biết thực lực của Lục Quan Hải thâm sâu khó lường, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên lo lắng. Nhiều kiếm tu như vậy, lần này tấn công thành chủ phủ tuyệt đối không phải cao hứng nhất thời. Lục Quan Hải và thành chủ có thể chống cự được không? Ngươi là... a, vị kiếm tu kia bị đánh bay lảo đảo ngã xuống đất, kinh nộ nhìn Lục Quan Hải, mở miệng muốn hỏi, nhưng mới nói được hai từ thì một đạo huyết tiễn từ trái tim phun ra, hóa thành suối phun tương máu, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Thật can đảm, lại dám giết người của chúng ta. Trường lão La Huyên của Bất Diệt Kiếm Tông sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lục Quan Hải không nói lời nào, giơ tay lại là một kiếm, kiếm quang như điện thẳng đến La Huyên. Đến rồi, nơi này chính là viện nghiên cứu kiếm trận đây mà. Lâm Bắc Thần đi tới bên ngoài một cái rừng đá đã bỏ hoang lâu năm, lại nhìn trên bản đồ dẫn đường của Baidu Map mà dừng bước. Chỗ sâu của rừng đá này mơ hồ có kiến trúc tháp lâu. Từ vị trí và cảnh trí có thể thấy, viện nghiên cứu kiếm trận rừng xanh danh xưng là một trong 7 đại viện của Bạch Vân Thành năm xưa, thực sự đã sa sút và xuống dốc. Con đường trong rừng đá phủ kín bằng cỏ dại, thoạt nhìn không có người nào ra vào. Lâm Mặc Thần dọc theo con đường nhỏ đầy cỏ dại, đi tới bên ngoài một cái sân nhỏ trong rừng đá. Tường đá này có lẽ từng rất kiên cố và vuông vức, nhưng bây giờ đã phủ kín rêu xanh, lưu lại hoa văn pha tạp của năm tháng. Đương nhiên, còn có đủ các loại vết kiếm kỳ quái. Đại đa số tường đá đều đã sụp đổ, là sụp đổ từ ngoài vào trong. Lâm Mặc Thần dọc theo khe hở của tường đá đi tới trong viện. Quy mô của viện nghiên cứu kiếm trận cũng không nhỏ hơn so với kiếm tiền viện, nhưng bởi vì khắp nơi đều là cột đá, tường đá, thạch ốc sụp đổ cùng với cỏ dại tạp nham, cho nên nó lộ ra cảm giác chật chội. Nếu không phải nhắc nhở điều hướng của Baidu Map không thể xuất hiện sai lầm, Lâm Bắc Thần thực sự cho rằng là mình đã đi vào bãi rác, chứ không phải viện nghiên cứu kiếm trận, một trong 7 đại viện của Bạch Vân Thành. Mặc dù trước đó tiểu sư thức Doãn San Mỹ Mạo có từng nói qua, viện nghiên cứu kiếm trận đã nghèo túng, nhưng ai có thể ngờ rằng nó lại có thể sa sút đến trình độ này cơ chứ. Ngươi tìm ai vậy? Một giọng nói hơi non nớt chuyển đến. Lâm Bắc Thần xoay người nhìn. Một cô bé thân mặc áo gai rách nát đứng ở dưới bức tường đằng xa, mái tóc đen dày rậm, bóng loáng xõa xuống. Trong khe hở của Lưu Hải dài dài có thể nhìn thấy một đôi mắt to trắng đen rõ ràng như bảo thạch cùng với một gương mặt quả táo nhỏ, hơi có vẻ bụ bẫm. Cô bé này khoảng đầu 8-9 tuổi, y phục trông rất lôi thôi, nhưng mà không phải là ăn mày. Bởi vì nàng cũng không phải bởi vì chịu đói mà dinh dưỡng không đầy đủ, ngược lại trông có vẻ mập mạp, ngây thơ và chân thành. Ta tìm Vương Thất Công Sư Thúc, Lâm Bắc Thần nói. Ngươi có đồ ăn ngon không? Trong đôi mắt to đen nhánh của nữ hải tử lập lòe ánh sáng rảo quyệt. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, lấy ra một miếng đô, đưa qua nói. Nếm thử xem, ngươi chắc chắn là chưa ăn qua. Đôi mắt của cô bé sáng lấp lánh, xé cái túi nhựa bên ngoài cắn một miếng. Đầu tiên khẽ giật mình, sau đó đôi mắt to giống như mặt trăng kia mỉm cười híp mắt lại, phát ra một tiếng kinh hô hàm hồ nói. Ngươi ngon quá, ngươi tìm ra ra làm gì? Ta tên Nguyệt Nha Nhi, đi, ta dẫn ngươi đi gặp Gia Gia. Tiểu nha đầu này rất dễ mua chuộc, một miếng sô-cô-la nhỏ đã có thể bán đứng cả bản thân lẫn Gia Gia. Vòng qua đống cỏ dại quanh co khúc khuỷu đi tới hậu viện. Trong hậu viện cuối cùng cũng có một chút khói lửa của nhân khí. Một tòa đại điện nửa sụp đổ xuất hiện phía sau lạc viện. Từ hình dạng và vết tích có thể thấy tòa đại điện này quy mô không nhỏ. Tất nhiên đã từng là kiến trúc mang tính tiêu chí của viện nghiên cứu kiếm trận. Tuyệt đối không thua kém gì so với kiếm tiền điện của kiếm tiền viện, nhưng mà bây giờ cũng đã lâu năm không có tu sửa. Còn gặp phải một loại năng lực phá hoại bùng nổ nào đó đến mức sụp đổ, một nửa không cách nào bổ cứu. Ra ra, có một đại ca ca anh Tuấn đẹp trai hào phóng đáng yêu đang tìm người. Nguyệt Nha Nhi giống như một con thỏ nhỏ hoạt bát xông tới bên ngoài đại viện đã bán sụp đổ này, hai tay tụ thành cái còi ở bên miệng lớn tiếng hét lên. Lâm Bắc Thần ngáo ra, được lắm. Một miếng đô ta liền có được. Tám tử đánh giá anh Tuấn đẹp trai hào phóng đáng yêu. Tiểu hoài tử chính là thành thật như vậy đó. Không gặp. Một giọng nói nghe có chút cáu kỉnh từ đại điện bay ra, bảo hắn cút đi. Lâm Bắc Thần ngáo ra, chẳng trách được gọi là lão quái vật của viện nghiên cứu kiếm trận. Vì nghiên cứu kiếm trận mà mê muội, thậm chí nhập ma, bất lợi tục vật, không dạy đệ tử, dẫn đến viện nghiên cứu kiếm trận vốn dĩ vẫn được coi là náo nhiệt lại biến thành phế tích như hôm nay. Nghiên cứu kiếm trận đến trực tiếp điên dại luôn rồi. Đại ca ca, ngươi cho ta một miếng mỹ thực như vừa rồi, ta đi vào lôi Gia Gia ra ngoài giúp ngươi. Nguyệt Nha Nhi bắt đầu cò kè mặc cả với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cười cười, lại ném qua một miếng sô-cô-la. Ngươi chờ đó. Tiểu nha đầu vỗ ngực một cái mà nói. Nguyệt Nha Nhi ta lấy tiền làm việc, tuyệt đối đáng tin. Nói xong giống như một con thỏ con hoạt bát tiến vào trong đại điện sụp đổ. Một lát sau, ai ra, danh con, thả Gia Gia ra. Giọng nói nóng nảy trước đó vang lên, vừa kinh ngạc vừa tức giận nói, đừng có nhổ nữa, dâu của Gia Gia đều sắp bị ngươi nhổ sạch rồi. Sau đó liền nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi một tay chống nạnh, một tay kéo dâu của một lão đầu râu bạc, giống như kéo một con lửa bướng bỉnh từ trong cổng lớn của đại điện sụp đổ lôi ra ngoài. Lâm Bắc Thần ngỡ ra, thực sự chính là cháu gái ngoan của Gia Gia mà. Lão đầu râu bạc oà oà trách móc, cuối cùng vẫn bị đưa tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Hoàn thành nhiệm vụ, Nguyệt Nha Nhi vui vẻ vỗ tay, chạy sang một bên tiếp tục gặm miếng sô-cô-la còn lại. Lâm Bắc Thần nhìn Vương Thất Công từ trên xuống dưới. Lão nhân gia này thoạt nhìn ít nhất đã 70-80 tuổi, thân hình cao gầy. Tóc, lông, râu toàn bộ đều trắng như tuyết, mũi hồng, sắc mặt hồng nhuận, khí sắc thoạt nhìn không tồi. Chỉ là con mắt hơi híp lại, dáng vẻ như là bị cận thị. Ngươi là ai? Vương Thất Công tỏ ra rất không kiên nhẫn mà nói, tìm ta làm cái gì? Mau nói xong thì cút. Lâm Bắc Thần nhìn lão nhân gia từ trên xuống dưới, đột nhiên thở dài một hơi nói, thật xin lỗi, quấy rầy rồi. Nói xong hắn xoay người rời đi. Thực sự gặp được cổ giả vì nghiên cứu kiếm trận mà táng công này, Lâm Bắc Thần lập tức liền ý thức được bản thân đại khái là đã tìm nhầm người, bởi vì tu vi của Vương Thất Công là rất thấp, dường như miễn cưỡng chỉ có cảnh giới đại võ sư, cách võ đạo tông sư còn rất xa, chưa nói gì đến bán bộ thiên nhân. Cho dù hắn dùng thuốc tốt nhất và đủ các loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe ma cải và thúy quả, cũng không thể nào trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi khiến cổ giả này lần nữa khôi phục đến cảnh giới bán bộ thiên nhân. Ai có thể ngờ được rằng lão giả điên này lại có thể táng công triệt để như vậy. Này này, ngươi đừng đi. Cổ giả Vương Thất Công vốn dĩ lạnh nhạt đối với Lâm Bắc Thần, đột nhiên níu giữ cánh tay của Lâm Bắc Thần không cho đi. Ngươi có ý gì vậy? Lôi lão nhân ra ta từ trong hố ra ngoài, một câu không nói đã muốn đi, không được, ta không cho ngươi đi. Lâm Bắc Thần ngỡ ra. Cái này có cảm giác là một người thích bị ngược đãi. Vốn là muốn xin tiền bối giúp đỡ, nhưng gặp mặt rồi mới biết chuyện này tiền bối không giúp được. Lâm Bắc Thần ngay thẳng nói. Nói xong hắn liền gấp gáp muốn đi. Suy cho cùng, Cách thời gian hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của Kip còn không đến 5 tiếng đồng hồ. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian trở về nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ nâng cao thực lực mới là ưu tiên hàng đầu. Ở lại cho ta. Vương Thất Công bất mãn búng tay một cái, bá. Một đạo phi kiếm đột nhiên từ dưới đống ngói vỡ bên cạnh bay lên, nhanh như sấm sét phóng về phía Lâm Bắc Thần. Tiền bối, đây là ý gì vậy? Lâm Bắc Thần cong tay búng một cái, phi kiếm bay ngược trở về, chui vào mảnh ngói. Hả? Vương Thất Công liền kinh ngạc, sau đó nở nụ cười nói. Tiểu tử, thực lực không tệ, vừa dứt lời. Bá, ông ta búng tay ba cái liên tiếp, là có ba thanh phi kiếm từ phía sau cái cây, vạc nước và dưới bếp lò bắn về phía Lâm Bắc Thần. Tiền bối, ta còn có chuyện quan trọng không thể chậm trễ thời gian được, đắc tội rồi. Lâm Bắc Thần nói xong cũng co ngón tay búng ra mấy cái liên tiếp, đinh đinh. Ba thanh phi kiếm bị hắn búng ở giữa không trung bay ngược trở lại. Nhưng lần này đến lượt Lâm Bắc Thần phát ra tiếng kinh ngạc, hả? Hắn phát hiện thanh trường kiếm bị mình búng bay, bay ngược ra không tới 10 mét đã dừng lại giữa không trung, sau đó một lần nữa bay về. Hả? Đây là ngự kiếm thuật sao? Hay là dị năng khống chế kim loại của huyền khí kim tệ? Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Vương Thất Công. Nếu là cách sau, vậy thì vẫn là lần đầu tiên sau khi Lâm Bắc Thần đi tới thế giới này, nhìn thấy có võ giả có thể thích từng huyền khí, sinh ra một số dị năng giống như mình. Hơn nữa lực lượng ẩn chứa trong ba thanh phi kiếm này có thể so với võ đạo Đại Tông Sư, vượt xa lực lượng của một tu sĩ có tu vi cảnh giới võ sư cấp 8 như là Vương Thất Công nên có. Cẩn thận, ngươi! Nguyệt Nha Nhi ở phía xa nhìn thấy Lâm Bắc Thần lại không tránh cũng không chống đỡ, đối với trưởng kiếm bay tới liền lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng mà nháy mắt sau đó giọng nói của nàng im bặt mà dừng lại. Bởi vì ba thanh phi kiếm kia khi ở cách Lâm Bắc Thần chừng nửa mét không có dấu hiệu nào đột nhiên ngừng lại. Giống như con ốc sêm lâm vào đầm lầy. Trong không khí, một tấc cũng không thể chuyển động. Hả? Tiếng kinh hô thứ ba là từ trong miệng Vương Thất Công chuyển ra. Lão đầu tử này dụi mắt nhìn Lâm Bắc Thần. Tiểu tử, không có dao động huyền khí. Không phải lấy huyền khí, hấp thu điều khiển. Ngươi làm sao làm được? Khiến phi kiếm ngưng trệ giữa không trung. Lâm Bắc Thần tò mò nói, chi bằng lão nhân gia nói cho ta biết trước, ngài là làm sao điều khiển được phi kiếm này. Với tu vi cảnh giới đại võ sư của ngài, không thể nào khiến cho phi kiếm có lực sát thương như vậy. Tiểu tử ngươi, thực sự là có chút trí tuệ, liếc mắt liền nhìn được chỗ hiểm. Vương Thất Công tóc râu trắng xơ, xóa, cười ha hả nói. Ngươi là người đầu tiên sau khi kiếm trận của ta sơ thành, được nhìn thấy uy lực của nó. Thoạt nhìn ngươi dường như có tu vi cảnh giới thiên nhân, không tồi, tới đi. Trải nghiệm thật tốt một chút, yên tâm đi, động tác của ta rất nhẹ, sẽ không đả thương ngươi đâu. Lời còn chưa dứt thì từ trong đá vụn, chén bể, giếng cạn, chùm nước, bụi cỏ, hồ nước, trên tán cây, lỗ tường, hốc tường, bầu nước, trên kệ áo, trong cửa phòng bên cạnh, dưới hầm của hố xí, đủ các nơi lộn xộn, hơn 100 thanh phi kiếm lớn nhỏ, đầy đủ các hình thù kỳ quái phá không bay ra. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần liền thay đổi, trong khoảnh khắc này hắn lại có thể cảm nhận được một loại áp lực nặng nề. Kiếm trận ư? Hắn lập tức trở nên tò mò. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.